Chấm, xuyên nhanh, hệ thống cho tôi kịch bản giả. Chương 42, tổng tài đã nói đâu? 14, góc truyện audio.com, edit NN, beta, khả duyên. Video về cuộc phỏng vấn của Thu Vãn một lần nữa được cư dân mạng nhiệt tình chia sẻ, ngay cả Lâm Ngọc cũng lên Weibo ủng hộ cô. Không chỉ có anh, không ít người trong đội bơi lội đều chia sẻ lại, còn có cả các vận động viên của các bộ môn khác từ thể dục thể thao, quyền anh, đấu kiếm, rồi đến cả đua thuyền, VV. Trong suốt khoảng thời gian qua, bọn họ đã phải chịu đựng đủ loại đối xử bất công, không những thế, họ còn bị truyền thông nước ngoài đặt điều vô lý. Ngay cả Lưu Điềm vốn có bất hòa với Thu Vãn cũng chia sẻ trên Weibo, vào cái đêm mà Thu Vãn vừa thi đấu xong, tôi vừa mới bước ra khỏi nhà thi đấu đã ngay lập tức bị một đám phóng viên ngoại quốc vây quanh, họ cầm micro di sát vào mặt tôi, liên thanh hỏi tôi rốt cuộc Thẩm Thu Vãn có sử dụng thuốc kích thích hay không. Tôi đã trả lời là không có nhưng họ vẫn còn rất nghi ngờ. Khi tôi nói tôi phải rời đi thì họ vẫn không buông tha và kéo tôi lại, không chịu để cho tôi đi. Biểu cảm của ai nấy đều cực kỳ hung dữ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Lúc đó, suýt chút nữa thì tôi đã bật khóc, nếu chưa từng tự mình trải qua thì không ai có thể hiểu được cảm giác tư cố vô thân này đâu. Chúng tôi tập luyện, chúng tôi thi đấu, chúng tôi đạt được thành tích tốt, chúng tôi có lỗi gì chứ? Không lâu sau, Ủy ban Olympic công bố kết quả kiểm tra sử dụng thuốc kích thích của Thu Vãn. Trong cuộc họp báo, Chủ tịch Ủy ban Olympic tự mình công bố kết quả Thẩm Thu Vãn đã thông qua cuộc kiểm tra, thành tích của cô đã được thừa nhận, cư dân mạng trong nước hớn hở vui mừng, nhưng đồng thời cũng nhớ tới trong cuộc phỏng vấn gần đây nhất Thẩm Thu Vãn đã nói cô ấy phải kiểm tra đến tận 2 giờ sáng trong 2 ngày liên tiếp. Rất nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ, ai cũng biết hôm nay Thẩm Thu Vãn phải thi đấu vòng loại và vòng bán kết hạng mục 200m hỗn hợp, chẳng phải chuyện này có thể gây ảnh hưởng đến trạng thái của cô ấy hay sao? Lâm Ngọc đương nhiên cũng rất tức giận, vì vậy khi có một phóng viên cố ý phớt lờ đi kết quả kiểm tra đã được Ủy ban Olympic công bố, chỉ vì muốn tạo xì căng đan mà hỏi anh, thành tích của Thẩm Thu Vãn trong hạng mục 400m hỗn hợp vượt xa thành tích của cô ấy khi tập luyện, cậu cảm thấy chuyện này bình thường sao? Anh không kìm được cơn tức giận của mình, phản bác lại ngay, trong hạng mục 100m bơi bướm, cô Pol cũng đạt thành tích vượt xa so với người khác, anh cảm thấy có bình thường không? Sarah cũng đạt thành tích tốt ngoài sức tưởng tượng ở hạng mục 400m bơi tự do, anh có thấy điều gì bất thường hay không? Ban đầu, phóng viên kia nghẹn họng không biết nói gì, ngay sau đó hai mắt của hắn sáng ngời, đây chẳng phải là điểm đột phá ư, hắn phấn khích hỏi, ý cậu là cậu nghi ngờ cô Pol và Sarah sử dụng thuốc kích thích. Cậu có chứng cứ gì hay không? Hay chỉ là cậu đang vô khống? Anh thì sao, ý của anh là anh đang nghi ngờ Thẩm Thu Vãn sử dụng thuốc kích thích? Anh có chứng cứ, hay là anh đang vô khống? Tôi chỉ hỏi một câu như vậy thôi, cậu cũng không cần thẹn quá hóa giận. Phóng viên kia cũng không vui vẻ gì. Tôi cũng chỉ là đơn thuần hỏi một câu, anh cũng đừng thẹn quá hóa giận như thế. Hơn nữa, tôi cho rằng họ chiến thắng là dựa vào sự nỗ lực của chính mình, rất đáng để tôi tôn trọng. Còn người cứ suốt ngày bám theo hỏi người ta có bình thường hay không mới là người không được bình thường đấy. Phóng viên, chuyện này được truyền ra, lãnh đạo trung tâm bơi lội lại càng thêm đau đầu, cư dân mạng trong nước gán cho Lâm Ngọc và Thẩm Thu Vãn danh hiệu cặp đôi đại bác. Đại bác vừa đốt động vào là nổ tấn công bất chấp không kiêng dè gì cả. Những chuyện hỗn loạn này cũng không gây ảnh hưởng gì đến Thu Vãn, cũng có thể nói chuyện này khiến cho cô càng thêm kiên định hơn. Trong vòng đấu loại và vòng bán kết cô thắng như trẻ tre, liên tục phá kỷ lục thành tích cá nhân tốt nhất. Thậm chí trong vòng bán kết cô đã phá kỷ lục Olympic với thành tích 2:07:07 như một cái tát vang dội vào mặt những người đã nghi ngờ cô. Ngày 11 tháng 8, vào lúc 10 giờ 30 phút sáng theo giờ trong nước, trận chung kết bơi 200m hỗn hợp nữ chính thức bắt đầu. Vì lúc trước lời đồn về Thẩm Thu Vãn sử dụng thuốc đã gây một trận ồn ào náo loạn nên khán giả đến xem thi đấu ngày hôm nay rất nhiều. Có vận động viên cùng khán giả Trung Quốc tới cổ vũ tăng khí thế cho Thu Vãn, cũng có không ít người có suy nghĩ khác muốn đến xem cô thất bại, mất hết mặt mũi trong trận chung kết. Trong nhà thi đấu vô cùng ồn ào, còn trong nước, hàng ngàn vạn khán giả đang ngồi trước TV. Bình luận viên đang giới thiệu các vận động viên trong trận đấu, lúc này trong loa phát thanh đang vang lên tên của Thẩm Thu Vãn. Cố lên, trên khán đài tiếng cổ vũ như sấm dậy áp đảo những tiếng hoan hô lẻ tẻ khác, người đông thế mạnh ủng hộ cho Thu Vãn, không thiếu những khán giả khô chim gõ trống. Trên khán đài, mọi người hô tên của cô theo tiết tấu, khiến Thu Vãn có cảm giác như đang thi đấu trên sân nhà. Cô vẫy tay cảm ơn khán giả ở bốn phía trên khán đài, tự tin đi vào giữa sân đấu, bước chân vững vàng, khí thế áp đảo. Tất cả chúng ta đều biết là trước đây Thẩm Thu Vãn phải chịu sự đối xử không công bằng, nhưng trong vòng đấu loại và vòng bán kết cô ấy vẫn thể hiện cực kỳ tốt, chứng minh cô ấy là một tuyển thủ có tâm lý rất mạnh. Bơi 200m hỗn hợp là hạng mục chính của cô ấy, hy vọng rằng cô ấy sẽ phát huy được trình độ cao nhất của mình. Lúc này, Vương Lâm cũng đang ngồi trước TV cùng với ba của cậu ta, vừa nghe bình luận vừa gửi tin nhắn WeChat cho bạn gái. Đại bảo bối, 2 năm trước Ngư Tẩu vẫn còn bị nhốt trong cái trại tập trung kia, đoạn thời gian đó còn không thể làm chị ấy sụp đổ, tố chất tâm lý đương nhiên là mạnh rồi, cái đám người muốn chơi trò tâm lý. Với chị ấy đúng là ngu ngốc, Vương Lâm, em tin tưởng chị ấy như thế, sao không dám xem chị ấy thi đấu? Đại bảo bối, lúc thi đấu có nhiều thứ ngoài ý muốn mà, lỡ như xảy ra thật thì sao? Vương Lâm, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đại bảo bối, ví dụ như xuất phát trước tín hiệu ấy. Lúc này, Vương Lâm nghe thấy bình luận viên tuyên bố trận đấu bắt đầu, ngón tay cậu ta lướt nhanh trên bàn phím tường thuật lại cho bạn gái, bắt đầu rồi, em nghĩ nhiều quá đấy. Sau đó không chớp mắt nhìn chằm chằm vào TV, bơi 200m hỗn hợp thường kết thúc trong khoảng 2 phút cậu ta không thể bỏ lỡ được. Take your mark, chuẩn bị, trên TV các tuyển thủ đều trong tư thế chuẩn bị vào nước, thân thể căng cứng. Stand up please. Stand up, tiếng súng hiệu lệnh còn chưa vang lên, ba tuyển thủ lao nhanh vào trong nước như tên đã rời cung, Thu Vãn là tuyển thủ phản ứng nhanh nhất, ôi, bình luận viên la lên một tiếng, sao lại thế này? Các tuyển thủ còn lại trên bờ cùng ba tuyển thủ dưới nước đã cách khá xa đều thả lỏng tư thế, tuyển thủ ở đường bơi thứ 6 tức giận đến mức đập mạnh tay lên mặt nước. Trong nhà thi đấu xôn xao, người của đội bơi lội từ đội viên đến ban lãnh đạo, huấn luyện viên đều lo lắng đứng dậy, ngay lập tức có người đi gặp trọng tài nói chuyện, tất cả mọi người đều hoang mang. Thu Vãn nhăn mày liễu, bình thường trọng tài ra lệnh chuẩn bị, các tuyển thủ sẽ vào vị trí, sau đó sẽ là lệnh đứng vào tư thế, tiếng súng lệnh sẽ vang lên ngay sau đó. Nhưng hôm nay không hiểu vì sao trọng tài nói 2 lần, stand up lại không có tiếng súng lệnh. Lúc đó nhà thi đấu cực kỳ ồn ào, Thu Vãn lại đang vô cùng tập trung, thành ra nghe nhầm, phản ứng thân thể còn nhanh hơn so với đại não. Rõ ràng không chỉ một mình cô nghe nhầm, chỉ là không biết trọng tài sẽ xử lý như thế nào. Nhưng nếu là vấn đề của súng lệnh thì cô sẽ không bị tính phạm quy. Trong lòng Thu Vãn chỉ hơi trầm xuống, ngoài mặt vẫn còn duy trì sự bình tĩnh, nhưng những người không rõ tình hình thì đều vô cùng lo lắng cho cô. Đặc biệt là cư dân mạng trong nước, bình thường sẽ nói thua thì thôi, quan trọng là đã lọt vào được chung kết. Nhưng quan trọng là trước đây Thẩm Thu Vãn có hơi kiêu ngạo, giờ mà mất đi tư cách thi đấu vì xuất phát trước hiệu lệnh thì đúng là tự vả, mà không chỉ có Thu Vãn tự vả, họ cũng tự vả mà. Các kiểu hình ảnh trào phúng còn đầy rẫy trên mạng chưa được gỡ xuống kia. Cảm giác tim ngừng đập luôn rồi, Ngư Tẩu tự vả, sớm quá, trong bản gốc là Flagley, là một slang của dân mạng chung. Nghĩa đại khái là lời mình nói hay chuyện mình làm trước đây giờ tự phản lại chính mình làm mình mất mặt ý, nghiệp tụ vành môi đó. Dọa tôi tình cả ngủ luôn rồi. Hôm nay thế là thi đấu xong rồi đấy hả? Bà Vương hỏi Vương Lâm, nhưng Vương Lâm có biết gì đâu. Cậu ta nhẫn nhịn nỗi bực dọc trong lòng xuống, tiếp tục nhắn tin với bạn gái. Em đúng là miệng quạ đen. Sao, Thẩm Thu Vãn xuất phát trước hiệu lệnh. Khi mọi người còn đang hoang mang lo lắng, giọng nói chấn định của vị khách quý từ TV vang lên, hình như là do súng có vấn đề, có lẽ cô ấy không bị loại đâu. Quả nhiên, sau đó trọng tài ra hiệu cho ba người Thu Vãn quay lại vị trí xuất phát, khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Bình luận viên ngay lập tức giải thích, xem ra đúng là súng có vấn đề rồi, tình huống này cũng đã từng xuất hiện trong sàn đấu Olympic. Rồi, đây thật sự là một sai lầm cơ bản, hy vọng Thẩm Thu Vãn không bị ảnh hưởng. Hiện tại người ngoài có rất nhiều suy đoán đối với tâm trạng của Thu Vãn, có người lo lắng, cũng có kẻ vui sướng khi người gặp họa. Trên thực tế tâm trạng của Thu Vãn chẳng có chút dao động nào. Vẫn giống như những trận đấu trước đây, bình tĩnh tựa như dòng dung nham trong ngọn núi lửa, chỉ chờ một cơ hội là sẽ bùng nổ phun thẳng lên tận trời. Đoàng, cơ hội tới, Thu Vãn không hề bị ảnh hưởng, không chút chần chừ lao vào trong nước. Bình luận viên bắt đầu giới thiệu vị trí của các tuyển thủ, sau khi xuất phát Thẩm Thu Vãn vẫn đang dẫn đầu, có thể thấy cô ấy hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự cố ngoài ý muốn vừa rồi. Sau khi kết thúc lặn, vận động viên Annie ở đường bơi số 3 nhanh chóng vượt lên trên cô ấy. Tuyển thủ này cũng, chính là quán quân ở hạng mục bơi 200m hỗn hợp của giải vô địch thế giới năm ngoái, năm nay mới 19, cũng là một tuyển thủ trẻ tuổi. Khách quý tiếp lời, thành tích bơi bướm của Thẩm Thu Vãn tiến bộ hơn nhiều so với năm ngoái. Trong trận đấu giải vô địch thế giới năm trước tôi nhớ rõ sau khi kết thúc tư thế bơi đầu tiên cô ấy xếp vị thứ 6, nhưng bây giờ đã bơi được hơn một nửa quãng đường 50 mét đầu tiên cô ấy vẫn đang ở vị trí thứ 3. Đứng vị trí thứ 2 là Lopez ở đường bơi số 8, đây là lần thứ 2 cô ấy tham gia Thế vận hội Olympic, lần đầu tiên thi đấu cô ấy đã đoạt được huy chương bạc. Trong lúc hai người nói chuyện, Thu Vãn đã thực hiện tư thế bơi ngửa, cô tận dụng động tác xoay người để đuổi theo, vượt lên trên Lopez đứng thứ 2. Bình luận viên nói, Thẩm Thu Vãn chỉ kém 0.41 giây so với tuyển thủ. Dẫn đầu là Annie, hai người cách nhau khoảng một cái đầu. Nếu cô ấy có thể tiếp tục duy trì khoảng cách này, đến khi bước vào thế mạnh của cô ấy thì ắt hẳn sẽ có cơ hội vượt lên trên Annie. Khách quý lập tức dội một chậu nước lạnh, hiện tại Pelan ở đường bơi số 8, đang đuổi theo, sau trận đấu này cô ấy còn tham gia thi đấu ở hạng mục 100m bơi ngửa. Có nghĩa là bơi ngửa chính là thế mạnh của cô ấy, tốc độ của cô ấy nhanh hơn bất kỳ tuyển thủ nào. Cả Pelan và Lopez đều ở đường bơi số 8, có thể là do tác giả đã gõ nhầm, hai người ở hai đường bơi khác nhau nhé. Trong khi trò chuyện, Pelan chẳng những vượt qua Lopez mà còn vượt qua cả Thẩm Thu Vãn, nhưng khoảng cách chênh lệch giữa họ không xa, tuyển thủ ở vị trí dẫn đầu vẫn là Annie. Chúng ta thắng rồi đúng không? Bà Vương đột nhiên hỏi, ông nhớ tới trình độ bơi. Tự do đáng sợ của Thẩm Thu Vãn, thi đấu hạng mục 400m lần trước tuy cô bị bỏ xa như vậy nhưng vẫn vượt lên được, vậy lần này càng không cần phải nói. Vương Lâm tùy tiện gật đầu, cậu ta còn đang tập trung gửi tin nhắn tường thuật trực tiếp cho bạn gái, giờ đang ở vị trí thứ 3, nhưng đến phần bơi ếch rồi, chắc chị ấy sắp vượt lên đấy. Đại bảo bối, nếu thế thì em muốn tự xem. Vương Lâm, đến khi cậu ta ngẩng đầu lên thì Thẩm Thu Vãn đã vượt qua Annie, vươn lên vị trí dẫn đầu. Giọng nói của bình luận viên trên TV thả lỏng hơn nhiều, tôi nhớ khi thi đấu hạng mục 400m hỗn hợp Thẩm Thu Vãn đến biên kết thúc bơi ếch còn ở vị trí thứ 4, sau đó lật ngược tình thế nhờ 50m bơi tự do cuối cùng thực hiện một cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục. Nhưng bây giờ mới chỉ qua 25m bơi ếch mà cô ấy đã dẫn đầu, xem ra trận đấu này không hồi hộp như trận trước rồi. Khách quý tán đồng, đối với tuyển thủ như Thẩm Thu Vãn, cho dù khoảng cách có xa bao nhiêu, khi trận đấu chưa kết thúc thì không thể nào đoán trước được kết quả thi đấu. 50 mét thật sự rất ngắn, chớp mắt đã đến tư thế bơi mạnh nhất của Thu Vãn. Lúc này, lần thứ hai Lâm Ngọc đứng lên từ trên khán đài, anh nhìn Thu Vãn vượt qua tất cả đối thủ, tư thế trong nước tự tin mà duyên dáng tiến về phía trước. Bỗng nhiên anh nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau, cô ấy tiều tụy, yếu ớt, trên cánh tay đầy vết kim châm đã cũ. Nhưng những chuyện đáng sợ đó chưa bao giờ ảnh hưởng đến tinh thần của cô, ngược lại càng mài giũa khiến cho ý chí của cô càng thêm kiên định, cuối cùng vượt qua mọi chuyện mà tái sinh. Nhìn làn nước màu xanh lam, anh cảm thấy vô cùng xúc động, như thể họ đã từng yêu nhau thật lâu, nhưng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây anh vẫn yêu Thu Vãn nồng nàn cháy bỏng, cảm xúc vẫn như lúc họ mới bắt đầu. Từng phút từng giây, trái tim của anh đều chỉ rung động vì cô. Đôi mắt của anh chăm chú nhìn cô, trên màn hình lớn cũng là hình ảnh của Thu Vãn. Khi trước mặt cô xuất hiện đường màu vàng đại diện cho kỷ lục thế giới, bình luận viên kích động, Thẩm Thu Vãn đang tăng tốc, chúng ta có thể nhìn thấy kỷ lục thế giới hiện lên trên màn hình, nếu cô ấy có thể vượt qua được đường phân cách này, vậy thì hôm nay cô ấy đã làm nên lịch sử. Khách quý không chịu thua kém tiếp lời, đúng, Trung Quốc chưa từng có nữ vận động viên nào tham gia một kỳ Olympic mà đoạt đến hai huy chương vàng, hai lần phá vỡ kỷ lục thế giới. Qua một nửa quãng đường 50 mét, nửa người của Thu Vãn đã vượt qua. Đường màu vàng, ha ha, xem ra kỷ lục thế giới mới sắp ra đời, được lập nên bởi tuyển thủ trẻ Thẩm Thu Vãn của nước ta, đây quả thật là lời đáp trả hoàn hảo nhất đối với sự nghi ngờ của người ngoài. Bình luận viên đã hoàn toàn không còn lo lắng, chỉ còn lại cảm giác vui mừng chờ thắng lợi. Khách quý cũng cười nói, tuyển thủ khác là thi đấu với nhau, cô ấy lại thi đấu với kỷ lục thế giới, tôi có cảm giác là Annie muốn sụp đổ luôn rồi. Còn 5 mét cuối cùng ai nấy cũng đều cực kỳ chăm chú, tiếng cổ vũ từ trên khán đài càng ngày càng lớn, âm vang trong nhà thi đấu tựa như tiếng thác đổ sóng vỗ. Trong ro là phây pô lua chiên, trinh tao pai, phi bộc lạc giản, kinh đào phách ngạn, đại khái chỉ âm thanh vang dội lại tiếng động vô cùng lớn như thác nước đổ xuống, sóng lớn vỗ vào bờ. Một lần quạt tay cuối cùng, cánh tay của Thu Vãn vòng thành nửa hình cung trong không trung, chạm vào mặt nước như thể hợp nhất cùng một hình ảnh khác trong gương thành một thể hoàn chỉnh. Rốt cuộc cô cũng chạm đến đích trong sự chứng kiến của mọi người. Kỷ lục thế giới mới đã được ghi lại, một giây đó tiếng hoan hô như sóng thần lan khắp toàn nhà thi đấu cách chương.